Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2485, chương 2482, tiếp dẫn thần sứ. Bọn hắn gặp Dịch Thiên Vân cũng không biết nói chiến trường lúc. Liếc mắt nhìn nhau lúc sau, cũng không nói lời nào trầm mặc một lát lúc sau. Long Phàm trưởng lão mới nói, lúc đầu ngươi nên ra chiến trường. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã biết, nguyên lai căn bản không biết rõ tình hình nói như vậy. Ngươi thân là thiên tinh chí tôn lúc, liền nên biết sự tình. So với bình thường người tu luyện, đều muốn biết được sớm một số, xem ra, ngươi hẳn không có người tới đón dẫn a. Đúng vậy, trước đó Tử Vân Tinh Đế nói qua, chờ ta đột phá đến thiên tinh chí tôn lúc sau. Mới có thể phái người tới đón dẫn ta, hiện tại vẫn luôn không có người tới đón dẫn ta. Đương nhiên cái này cũng cùng ta tùy ý chạy loạn có quan hệ. Dịch Thiên Vân xấu hổ cười một tiếng. Hắn thật đúng là lung tung chạy. Đột phá thiên tinh chí tôn lúc sau, liền không có tại bất kỳ chỗ nào an ổn đợi qua quá lâu thời gian, hơi có chút trống không thời gian, liền đi làm sự tình khác, tỉ như lần này có thời gian rảnh rỗi lúc liền chạy đến quang phàm chi vực, như thế hành tung, ai có thể tìm được? Đã như vậy, vậy ngươi ngay tại quang phàm chi vực, hoặc là chúng ta yêu long tộc đợi một thời gian ngắn. Đoán chừng tiếp dẫn thần sứ chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi, long phàm trưởng lão cũng không có giải thích quá nhiều, mà là đem nhiệm vụ này giao cho tiếp dẫn thần sứ nghe cái trước này trách. Liền biết nói cái này tiếp dẫn thần sứ không đơn giản. Chuyên môn chính là làm tiếp dẫn công tác dưới loại tình huống này. Giao cho tiếp dẫn thần sứ tới làm, không thể nghi ngờ là thỏa đáng nhất. Tốt, vậy ta liền tiếp tục tại quang phàm chi vực đợi một thời gian ngắn đi. Dịch Thiên Vân cũng không có tiến về yêu long tộc, ngẫm lại vẫn là không đi yêu long tộc, đi đến cái kia một bên. Đoán chừng sẽ khiến một số động tĩnh, vẫn là đợi ở chỗ này dễ chịu một số, dù sao không ai sẽ tới quấy rầy mình. Vậy được rồi, Long Phàm trưởng lão có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ đến yêu long tộc, không nghĩ tới vẫn là đợi tại quang phàm chi vực. Chợt bọn hắn chính là tiếp tục xử lý chuyện nơi đây. Tại xử lý hoàn tất lúc sau, chính là riêng phần mình trở về đem chuyện nơi đây cho nói ra ngoài, dù sao hai thế lực lớn cái kia một bên đều đang chờ tin tức trở về. Dịch Thiên Vân đi theo Hy Nhĩ Lam bọn hắn một khối trở về quang phàm chi vực. Trở lại quang phàm chi vực về sau, chính là có người vội vã điện tới đối Hy Nhĩ Lam bọn hắn nói, Hy trưởng lão, tiếp dẫn thần sứ đại nhân ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Nói chờ lấy ngũ sắc đế vương long đại nhân người thừa kế, tên thủ vệ này còn hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy cung kính, vừa nói xong, liền đến bên này, quả nhiên không ra long phàm trưởng lão sở liệu. Nhanh như vậy lại tới, lần này hắn đợi tại quang phàm chi vực tương đối lâu một chút. Sẽ tìm được cái này bên cạnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Thiên Vân chín vị. Ngươi liền đi tìm tiếp dẫn thần sứ đại nhân đi, chúng ta thì không đi được, Hy Nhĩ Lam mỉm cười. Đối Dịch Thiên Vân thái độ càng là khác biệt trong nháy mắt. Dịch Thiên Vân liền cùng bọn hắn ngồi ngang hàng với, hoặc là nói đã sớm cùng bọn hắn ngồi ngang hàng với, Dịch Thiên Vân thân là ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Địa vị thậm chí so với bọn hắn cũng cao hơn, dù là tu vi có vẻ không bằng. Nhưng địa vị bày ở nơi này, cũng phải cần thật tốt đối đãi. Tốt, vậy tự ta đi là được. Dịch Thiên Vân mắt nhìn Tử Long bọn hắn, ra hiệu bọn hắn không cần theo tới. Sau đó liền theo thủ vệ kia đi đến tại thủ vệ dẫn đầu dưới. Hắn chính là đi vào cung điện bên trong, mới vừa vặn đi vào, liền có một ánh mắt nhìn về bên này tới, đồng thời không chút kiêng kỵ nhìn từ trên xuống dưới hắn. Thậm chí còn tràn ngập nồng đậm oán khí. Dịch Thiên Vân thuận ánh mắt nhìn đi qua, đúng là một tuyệt sắc thiếu nữ. nhìn nàng tràn ngập như vậy oán khí nhìn lấy chính mình. Khó nói đây là tiếp dẫn thần sứ. Hắn trên dưới dò xét vị này tiếp dẫn thần sứ. Tu vi thật đúng là cường hãn. Đúng là đạt tới 9 sao chí tôn trung kỳ tu vi nhìn còn trẻ như vậy thiếu nữ. Không riêng gì tiếp dẫn thần sứ. Còn có đáng sợ như vậy chiến lực thiếu nữ này từ trên ghế đứng dậy. Chỉ Dịch Thiên Vân cái mũi liền oán khí 10 phần nói. Ngươi người thừa kế này. Thật đúng là để bản thân làm dễ tìm a. Tìm ngươi tốt mấy nơi. Đều là đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Hiện tại cuối cùng bị ta tìm được còn trực tiếp đột phá đến 9 sao chí tôn rồi. Ta tìm ngươi. Vậy mà từ thiên tinh chí tôn tìm tới 9 sao chí tôn. Truyền đi để bản thân làm mặt để nơi nào. Thiếu nữ này khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân ngay cả 9 sao chí tôn đều đột phá dưới tình huống bình thường. Dịch Thiên Vân đột phá đến thiên tinh chí tôn lúc. Nàng liền sẽ lập tức bị phái xuống tới tìm tới Dịch Thiên Vân. Sau đó tiếp dẫn đi lên ai ngờ nói Dịch Thiên Vân đều đột phá đến 9 sao chí tôn. Đều không có tiếp dẫn đi lên. Điều này có thể không phải nàng thất trách. Nên biết nói nàng thế nhưng là 9 sao cấp chí tôn đừng tu vi. Tìm người đều có thể tìm lâu như vậy. Nếu là truyền trở về. Thật đúng là bị chết cười. Cái này ngươi lại không có sớm nói cho ta. Ta chỗ nào biết nói ngươi tìm đến ta. Dịch Thiên Vân cũng có chút giờ khóc giờ cười. Hắn chỗ nào biết nói còn có tiếp dẫn thần sứ thuyết pháp. Bởi vậy đều là một mực chạy tán loạn khắp nơi. Nếu là biết, hắn chắc chắn sẽ không chạy tán loạn khắp nơi, thôi. Thật sự là tức chết ta rồi, thiếu nữ tức giận đến ngoác miệng ra ba. Nhìn chỗ nào giống như là cái tiếp dẫn thần sứ. Một lát lúc sau, nàng mới hơi thở phào, nắm tay nhỏ tại dưới miệng nhỏ mặt ngăn cản dưới, đồng thời ho nhẹ vài tiếng về sau, mới nói, tự giới thiệu mình một chút, bản thân làm gọi Nam Cung Biển Vận, gọi ta Biển Vận Thần Sứ là được rồi, Biển Vận Thần Sứ, lần này là tới đón dẫn ta đi chiến trường đúng không? Dịch Thiên Vân mỉm cười. Cuối cùng có thể bắt đầu biết nói cái này cái gọi là chiến trường là cái gì mới đầu cái kia Tử Vân. Tinh đế cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói rõ là hết thảy đều không đơn giản. Tu vi quá thấp, không có tư cách biết đạo, hoặc là nói biết nói lúc sau, cũng không có ý nghĩa gì, xem ra ngươi hơi biết một chút chiến trường chi tiết rồi. Biển Vận Thần Sứ mày liễu vẩy một cái. Có chút không vui đây vốn chính là nàng thần sứ làm việc. Không biết là ai cùng Dịch Thiên Vân nói, không. Cũng chỉ biết nói chiến trường hai chữ. Còn lại cũng không biết nói. Dịch Thiên Vân nhún vai, nhìn lấy nàng cười nói. Đây không phải chờ ngươi giải thích à. Khụ khụ vậy được rồi. Chúng ta đầu tiên nói rõ tiếp dẫn làm việc. Biển Vận Thần Sứ suy nghĩ một chút. Mới nói. Chiến trường chi tiết, trên đường trở về lại nói, hiện tại trước mang ngươi tiến về giới thượng giới, sự tình phía sau giải thích, đã tốt lắm rồi, chờ một lát, giới thượng giới, Dịch Thiên Vân trong mắt hơi híp, lại là một cái từ mới, cái này không cần giải thích. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, dù sao ngươi yêu cầu chuẩn bị một chút là được rồi không biết ngươi có gì cần nói từ biệt. Hoặc là yêu cầu mang, đến lúc đó đi lên lúc sau, cũng không phải là có nhiều như vậy thời gian ở không xuống, Biển Vận Thần Sứ nhắc nhở nói, dạng, này a cái kia trước chờ ta đi làm thần thú thí luyện cuối cùng, lại cùng ngươi cùng nhau đi, không phải cùng ngươi đi lên, cũng không biết bao lâu mới có thể đi làm thú thần nhiệm vụ tập luyện, Dịch Thiên Vân nghe xong. Liền biết nói tiến về một cái rất thần bí khu vực. Đồng thời không phải như vậy dễ dàng đi ra. Cái gì? Thần thú thí luyện. Biển Vận Thần Sứ hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Ngươi tham gia thần thú thí luyện. Đúng vậy. Có vấn đề gì à? Dịch Thiên Vân nhún vai. Cái này thần sứ biết đạo quả nhưng không ít. Bình thường người tu luyện chỗ nào biết nói nhiều như vậy hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.